Trường sinh đảo, chương 132, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 130. Phá trận, ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt. Kinh đang ở trong một quẹt cầu vàng kim chói mắt. Quang cảnh này làm HTBN nhớ lại Rui lần debut tiếp xúc với chân lý. Cũng là một khoảng không vàng kim mỹ lệ như vậy. Chỉ khác ở chỗ. Que date b cực gu chân lý được hình thành với vô số liệu và ký tự chùa nôn động không ngừng. Còn quẹp cờ su vàng kim này lại dày đặc những kiếm quang mạnh mẽ lượn lờ date b. Lấy hắn làm trung tâm. Nhữ kinh thanh kiếm này xoay tròn liên tục. Sau đó liên miên biến trận. Thay đê ca gồi vị trí. The Coen già hình thành một dạp di sóng kiếm mơ hồ. Ép tới phía Hason. Mỗi thanh kiếm đều tỏa ra một loạt bi kiếm ý đê cai đặc thù. Dường như chờ DDT trước xa tinh hoa một đời kiếm thủ. Ý cai răn giờ kỳ DPPC đặc biệt. Nhất thời con mắt chân lý không thể su nào đu bọc được. Đã không thể ơ kiểm chứng bà đê đen số liệu. Ngành Dospon giải sóng kiếm ép tới mình với thanh thế như sóng thần kia. Kinh nắm chắc một cây gậy trên tay. Xoay vài vòng lấy lực, rồi nghiêng ngửa khê, vụt mạ cô ên nó về phía trước. Oành, chỉ câu một tiếng nổ, kinh không tự chủ được lui lại vài bước. Suspense mặt hắn không còn vẻ là Iran nhạt nữa. Loáng thoáng cảm thấp di bất ngờ. Vừa rồi, chỉ trong một giây DB vã có hơn 3.000 đoạn kiếm khí ba xôn tới chỗ Hasan. Trùng trùng lớp lớp. Hình thành một decagon hợp kích đặc biệt. Lực tập trung mạnh mẽ khiếp ngược cô ấy. Nếu một cận giới hoàng lọt vào trong quả cầu này. Chỉ một decagon vừa rồi DBA DCOU khiến hắn thành trăm mảnh vụn. Lấy thực lực một giới hoàng của hắn. Không ngợp cũng bị bước lui ba bước. Phải biết lúc trước vương tử trực thiêu DPPC ối năng lượng toàn thân cũng chỉ miễn cưỡng cầu cần lại DT bược một kích của hắn. Giới hoàng và cận giới hoàng. Nghe thì có vẻ GHCN gũi. Nhưng chênh lệch trong DDX bó không phải dùng lẽ thường có thể so sánh được. Lạc si một giạc bi kiếm khí nữa bắn tới. Kiếm ý tinh diệu, đủ thể lọa ri, có bá đạo mạnh mẽ. Có nhu hòa quấn giết, có quỷ mị âm nhu, có cực tốc, có nặng nề, dường như 3.000 đạo spo kiếm ý trong mỗi đê ợt sóng đều là tinh túy của cả en một đờ khê tông sư. Tạo ngộ về kiếm đĩa đạo út đến đăng phong tạ dô cực, một giạc bi sóng bắn đến như dấu hiệu khởi đợt kêu. Theo sau đê xê ó cẩu không gian kim cờ su này liên tiếp sung liên. Kiếm ý như thủy triều. Theo như ân uống giạp chi sóng dày đặc từ bốn phương tám hướng bắn tới. Kinh mạ CNH mẽ nghệ BVNH kháng một giải kiếm khí nữa. Cơ thể hắn bị đa kèo huy lùi về phía sau mượp ti mét. HVXN nghĩ cũng không cần nghĩ. Vùng tay, ánh sáng lóe lên, ngay lập tức đã cầm lấn huy một cây gậy nướp ra. Nương theo quán tính. Xoay người vụt mạ cô ên về phía sau. Oành, lại một giạc di sóng kiếm khí bịch đánh tan. Nhưng kiếm khí vẫn còn dơ két nhiều. Dưới sự thôi động của phi kiếm. Liên tục bắn tới không hề muốn cho hắn nghỉ ốt ngơi một chút nào. Con mắt chân lý huệ kỳ động hết công số. Dưới công kích như thủy triều kia. Kinh vẫn tìm ra đê bê ược vài đê ca hiểm giải sóng có tờ xôn suất thấp nhất. Hẳn là vì vội vàng hình thành nên uy lực không được hoàn mỹ. Hắn nhanh chóng lao vào đeo ó. Đánh tan những xung giặc di sóng này. Sau DV chó thoát ra khỏi thế bao vây. Lạ di lập tưa VXC bị BV những giải sóng khác liên tục đê cai ánh tới. Mỗi lần Hakoen mà Iran mẽ vụt tan một đạo kiếm ý. Sáu mặt phi kiếm lạc di tái nhợt đê ca di một chút. Kiếm trận này mạnh mẽ như thủy triều, có thể thôi động vô hạn, nhưng cần tinh thờ VXN và tu vi của phi kiếm DT biểu khiển ZTN. Mỗi một gậy nện xuống Deka Gều như hung mãnh đánh vào linh hồn cô ta, nhập trong kiếm trận một cú thật mà ân uống. Nếu phi kiếm không liều mà ân uống chịp vu đê quy dựng hẳn cô ta đa kiêu ả gục xuống từ nãy. Hỏa Long âm thầm kinh hãi. Năm đó với kiếm trận này, phi kiếm có thể BV một mình đa kiêu ổ sát cả một môn phái ở tiên giới trước khi rời Đeo Huy. Lưu Lạt Bi hung danh hiển hách. Bịt coi là tà ma ngọa si đê ca gạp vô. Không ngờ trịch để vây khốn một giới hoàng cũng khốn khổ như vây. Giới hoàng và cận giới hoàng. Chênh lệch thật sự lớn như vậy sao? Đôi tay kinh như đang múa một vũ đa kê hiệu cổ quái. Huệ đê đê tê động không ngừng nghỉ. Xung quanh hấp 2 mét có lẽ là khỏa ung không gian yên bình nhất trong Kim Crew ngập bởi kiếm quang này. Ngừng kiếm thành khí đã khó. Đê quy dề trong kiếm khí có ý niệm của kiếm thủ hình thành như O-Spin hiệu ứng đe hoặc biệt lại càng khó hơn. Làm được như vậy, kiếm thủ DO ít nhất GT cũng phải rui đã DXBT tới MZSC độ tông sư. Có thể Eru khai tông lập phái, truyền giáp si nhưng đê quy diểm tinh diệu của kiếm ý đó. Ấy vậy mà mỗi DK gợt sóng kiếm khí này đều cho DXBT chứ xua 3000 DT bạo cua kiếm ý khác nhau. Mỗi là DDN duper Larry một giáp si sóng kiếm ý, hắn còn phải dùng một phần thực lực duy trì để loại ri bỏ những kinh hiệu ưu tê bên từ kiếm ý mang tới. Phiền phứa BVC vô cùng, tất nhiên chỉ là phiền phước mà thôi. Thứ này chịp vây khôn hắn DV trược nhớ DXBT thời. Muốn lấy tính mạ xuông của HDXBN thì còn xa mới được. Cây gậy trên tay lạ suy xoay tròn. Ánh sáng trong kim cây yêu cũng là ánh sáng. Bởi vậy đu pều phải thuần phục định phách thần quang. Cũng là ánh sáng hủy diệt của hắn. Tất cả đều bị hút vào. Nén lạc di sau mỗi một vòng xoay của cây gậy. Đến khi hắn xoay được 10 vòng. Ánh sáng tụ tập DBA đạt đến một mưu cúc khủng khiếp. Chân lý. Những số liệu vàng óng trong đu cuôi con người trong suốt chợt xoay tít. Giữ quy di liệu đi yên cuồng vận trùy ôn. Cả thế giới dường như bịt chia thành những hạo tròn nhỏ li ti. Dưới con mắt này, vạn vật đều trở về đi úng bản cho dép TT. Tấn cả dù có DB đặc biệt tới đâu, cũng chỉ cơ chu thành từ phân tử và nguyên tử. Để thôi đờ rộng những dòng kiếm ý này, cần một loại tín hiệu liên lạc. Không cờ kên biết tên gọi của nó là gì. Tất cả PC các dạng tín hiệu đều được cru thành từ những kinh dao động của hạt GT nhỏ li ti. Dẫn đến phả GSN ứng dây truyền hình thành những DPPC hoạn mã đặc biệt. Với con mà DXBT này, hắn có thể nhìn và phân tích rõ được. Hạo nào đang truyền đê bộng với mục đích truyền tín hiệu. Kinh cầm trên tay một khối bom khủng bố. Mặt không đổi xa DXBC. Tim không đập nhanh, đờ rồi mắt chân lý nheo nheo lại. Xuyên qua kim cực gu, dễ dàng phát hiện vị vệ trí của phi kiếm ở bên ngoài. Hắn lạnh lùng vung tay. Giả chi sáng chói máu bám trên đầu cây gậy mang theo dao đê ca ổng kịch liệt bá nôn ra. Vừa giờ chi khỏi cây gậy, những giạp vi sáng này đê xêu ột nhiên phân tách thành hàng tỷ tỷ giả ri sáng nhỏ hơn. Mà BVT thừa xuông đờ giã không còn cách nào phân biệt. Mỗi giải sáng chùa PCN xác đê quy ránh tan như bung hạt nhỏ đo rang dao động. Truyền tín hiệu từ phi kiếm tới kiếm trận. Khả năng phân tích, khảo năng khống chế tinh vi lực lượng mỏng manh ở mức phân tử nguyên tử thế này là thế mạnh. Cũng là điểm đê báng sợ nhớ kỳ của chân lý. Xèo, xèo. Vô số giạp tì sóng kiếm ý không ngừng chào đờ dến đón tiếp một kích này. Nhưng không có ngoại lệ. Tất cả đều bịp phân giải. Giống như bọt bìa DXBN. Tàn biến giữa aura không trung. Kiếm trận giống như một cỗ máy giết người hoàn mỹ. Nhưng cú đánh này DDX bã phá hỏng bộ phận ra lệnh của nó. Giống như một siêu máy tính bị ở DXB người ta cường hành phá nát và GSN mềm. Kết quả của nó cuối cùng chỉ Eru có thể là băng toái. Phi kiếm cảm giác DPPC ước những luồng thật TBN thức của mình phân ra để đu cu yêu khía cần kiếm trận cùng lúc bị ánh sáng hủy diệt tập kích. Thiêu đốt không ngừng. Thần thức là một FPCN của linh hồn. Giống như người Erui ta chia sự chú ý của bộ não ra để làm nhiều việc một lúc. Lúc này tất cả những luồng phân chia ra đó đều bịp ánh sáng hủy diệt DK gập nát. Hậu quả thê thả xuông khỏi nghĩ. Phi kiếm không kịp kêu lên một tiếng nào. Đa kỳ hoại não giống như bị nhê ngược si ta hung hăng bóp nát. Thất khiếu đu cuồng loạt trào máu. Toàn thân bấu động. Cứ như vậy lơ lửng giữa ba không gian. Giao thủ chưa tới 15 phút. Ba trong bốn cận giới hoàng của ma giới đã thảm bạ AK. Kiếm trận rung lên âm âm. TVXTKN kiếm ảnh đã loáng thoáng mơ hồ. Nhữ vông đòn công kích bắt DNQ rời rạc. Không còn chút liên kết nào. Thậm chí có vô số giải sóng kiếm tự triệt tiêu lẫn nhau. Kim cờ su hình thành từ kiếm trận này chợt giống như một quả bóng bay lớn. Chỉ cần chọc một cây kim nhỏ sẽ nổ ra tan nát. Kinh Tấn Nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn lạ ri vung tay. Một giải sáng nữ ca lạ suy bắp tới chỗ phi kiếm đã bất đu cuộng. Sống chết không rõ. Rào spi sáng mang theo uy áp khổng lồ cứ vậy một đê quy giường xé rách không gian. Xuyên qua vô số đạo kiếm ý mại anh mẽ bắn đi. Thẳng tới chỗ phi kiếm. Hỏa long kinh hãi thất xa đê bc. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Liều mạng chắn trước mặt phi kiếm. Nhưng tự Hà Nôn cũng biết. Chồng thêm cái mạng của mình vào cũng đừng mong đỡ là u cui một kích này. Nhưng trong cơn tuyệt vọng hắn chỉ còn biết làm như vậy. Nhưng thế sự vô thường. Kỳ tích liên tục sinh ra. Cứ cu tinh thường tới những lúc ngừa bi ta kiên trì DPPC đến phút cuối cùng. Như một vở kỵ dép TCH được xá BP xếp sẵn để câu khán giả quy di. Công kích mạnh mẽ đến MZSC đu bánh xuyên đơ dược kiếm trận. Kinh của trường sinh DCO Aro. Người thật sự làm bổn đế đạ si khai nhãn giới DVI cháy. Đột nhiên, trong hư không vô tận. Một âm thanh trào phúng. Nhưng cao ngạo vang lên. Theo sau DPPCO, một thân ảnh màu đen nhỏ nhà DDN đưa keng cha BVN trước phi kiếm. Trước loại DDT không gian đổ vỡ mở DK gường cho giả chi sáng như con quái thú cuồng bạ cô kia. Tà áo bay lượn phơ cô ép phới. Nhưng không che Deru được bóng dáng nhỏ nhắn. Đó là một cô bé chỉu khoảng mượt đi một mượt di 2 tuổi. Trước khi phi kiếm kịp kinh ngạc, một kích này của kinh đoã có ngược chi thay cô ta tiếp Larry. Cô bé vung tay. Hai quẹt bi cập vù trong suốt từ ống tay áo bá dần ra. Bên trong đu bó nhũ căng đỉa câu ầm sáng di chuyển hỗn loạn săn như sao trời vô tận. Quảo cầu trong suốt bọc trong đê ca gió vô số khối lập phương được sắc ZP xếp theo nhũ bung góc độ khác nhau. Xoay tròn quanh trục, nhìn qua rất kỳ diệu. Giải sáng mạnh mẽ giống như không gì không thể phá của kinh vừa tiếp xúc với hai quả cập su này đột ngột DDX bổi hướng. Rẽ sang hai bên, Deos lập di hai đường kẻ lạnh lẽo trong không trung. Hơn mực ti dây mới hoàn toàn tiêu thơ câu ớt, khiến một đoệ ân không gian ẩm ẩm rầm sụp đổ. Cặp mắt màu vàng của kinh xoay tròn liên tục. Hôm nay Hà Nôn liên tục gặp hết bơ két ngờ này đến bất ngờ khác. Dù tâm tính lạnh nhạt cách mơ cô y cũng khó mà bình tĩnh đê bê vượt. Kinh nhíu mày, nguyên nhân DTB ảo quả yơ, đó là tên hai quả cuspu cô bé gái kia đa kê ánh ra. DCO ế dàng đổi hướng luồng sáng cực mạnh của hắn, ánh sáng hủy diệt nắm giữ lực sát thương mạnh nhất trong các nguyên tố. Đuổi hướng nó là lựa chọn khôn ngoan nhất. Nhưng dưới sự kềm chế của hắn mà vẫn có thể làm đê cai sược. Lạp Di khá thong dong, cô bé này ít nhất cũng phả si cùng đẳng cấp với hắn. Cũng là một giới hoàng. Lúc này phi kiếm và hỏa long mới có thờ suy gian nhìn tới ngược khê vừa cứu mình. Ống tay áo chả bi rộng, như đôi cánh bướm nhỏ xinh. Bộ váy áo liền thân, quấn quanh bởi ba đoạ VXN duy băng màu đần sáng bóng. Tà váy chỉ đến đờ cu gối. Đều lộ ra đôi chân trần trà bung bóc. Tiểu cô nương này mắt sáng như sao. Bên trong bao hàm những quang mang thâm thúy. Đờ rồi đồng tử bên trong có vô số vòng sáng nhỏ di động không ngừng giống như cherry sao. Làn da trà bung muốt, tương phản với mái tóc đen dài suôn mượt. Tóc đen, mắt đen, môi hồng da trắng. Mỗi sắc màu đốt bều cực đều hài hòa. Khi là cô ấy tương phả on làm cô bé này dễ dàng tạ cô ở dần tượng với mọi người. Chỉ Eru cần gặp qua một là ZTN là không thể Eru quên được. Hư không DCO á ngừng đổ vỡ. Một đám mây phiêu phù từ trong vùng hỗn loạn trước DBO trôi nổi đi ra. Đa kê ứng trên DT bó là hai ngược si. Một già một trẻ. Người già nhìn thấy kinh thì khuôn mặt chợt xa SHCM. Hùng quang bươi rúc ra từ đôi mắt đã có vẻ mơ su đục. Nhưng vẫn cung kính khom lưng đa kiêu hứng sau lưng thanh niên kia. Môn chủ của không linh kiếm môn. Một trong lục đa kiêu erui phái thiên đê bê hình. Lúc này mang bộ dáng của kẻ thơ đê bê tê phu. Tự mình làm khó mình. Hắn không quen khom lưng uốn gối với ai bao giờ. Động tác hết sức cưa nuống ngà rách. Thanh niên DHC ằng trước có vẻ rất thong dong. Khuôn mặt tự tin đờ ri bá khí. Ánh ma sút lạnh lẽo. Nhìn xuống chúng sinh như nhìn một đám rác với vẻ khinh miệt. Đánh ra một kích kinh người. Thân thể cô bé như DT bám mây trôi nổi. Lộn ngược một vòng trên không. Sau đó nhẹ nhàng đặt gót sen tinh xảo lên bàn tay một ngược bi thanh niên vừa vén hư không như tấm màn lớn xuất hiện. Dường như loại công kích vũ lộng lại mạnh mẽ vô cùng kia. Chỉ là một đoá ếch cần khiêu vũ trên bàn tay hắn thôi vậy. Cô bé nhỏ xinh này sau đó tùy ý ngồi xuống trên bậc vai chàng trai đeo ó. Bộ dáng quyến luyến không giờ bi. Giống như một sủng vật yêu thích chủ nhân. Chỉ muốn cặp hai biến thành nước. Hòa tan cùng hái ẩn vậy. Tờ DDT cả mọi ngược chi xung quanh DBV đều trở thành không khí. Trong đu cuôi mắt cô bé chỉ su có hấp mà thôi. Thanh niên lạ quy gì lẫm này xoa xoa đờ dấu cô bé vài cái với vẻ mặt cưng chiều. Cô bé nhà dép TM mắt lim dim có vẻ vô cùng hưởng thụ. Chỉ là khuôn mặt vẫn giống như con búp bê. Chẳng có mấp vi cảm xúc. Thiên hậu, tấu cả cùng một tiếng kinh hô. Chỉ vài Dion hời hợt đã bộc lộ thực lực kinh ngưỡng Ospi. Tóc đen mắp đen, bộ dáng loli trong tà váy ngắn thồ cần một màu đo rần tuyền. Vài đặc địa dép TM này đen nã chỉ rõ thân phận cô bé. Vợ của thiên đế, giao chỉ thánh mẫu, hay còn gọi là thiên hậu. Nghe đồn rằng vì muốn giúp thiên đế thoát khỏi khốn cảnh bị Eru cả xui lão hoàn đồng. Thiên hậu không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực cùng linh hồn của mình. Chia sẻ sang cho hắn. Khiến thân thể cũng bị teo nhỏ lại. Và ý thừa cách cũng mất đi hoàn toàn. Giống như một con rối. Mất hết tất cả. Chỉ câu còn lại sự quyến luyến. Dựa dẫm vào thiên đế. Nghe lờ xui hắn như một bề tôi trung thành nhất. Linh hồn được chia sẻ nên bọn họ tuy hai mà như một. Lúc nào cũng quyến luyến không giấu Spi. Là một giai thọa bi cực DTBF ở tiên giới. Thiên hậu tới đây. Lại nhu thuận như bé ngoan ngồi trên vai một thanh niên xa lạ su. Môn chủ không linh kiếm phái đứng khom lưng đằng sau hắn. Thằng ngốc lúc này cũng phải biết thân phận của hắn. Khuôn mặt ngạo nghễ, tràn ngập bá khí, tư thái nắm giữa thiên địa trong tay. Khiến chúng tiên thua DDN phục. Tờ BVT cả những DBAC DQGRM này chỉ ơ có trên một ngửa ri. Thiên đế, Hasdo thiên bá chủ thiên đình và là giới hoàng số một của tiên giới. Hắn, không ngờ đã thoát khỏi cảnh cả xui lão hoàn đồng. Bộ dáng thanh niên tuấn tú sung mãn. Thực lực chắc chắn không thể đốt spo lường. Quỷ dị ở chỗ. khuôn mặt này giống y hệt Lục Vân Tiên. Liếc nhìn đủ loạ si ánh mắt phức tạp xung quanh. Thiên Đờ Dế nhếch miệng cười cay nhạt. Xem ra bổn đế không tới chậm. Xém chút nữa mất cuộc vui này rồi. Cách chương.